Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 646, cơ giới hóa quân đoàn. Nắm trong tay của ta lấy khoa học kỹ thuật vũ khí kỹ thuật. Có thể đại lượng sản xuất các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Đồng thời động thiên thế giới ở trong khôi lỗi đại trận. Chỉ cần hơi cải tạo lật một cái, liền có thể ung dung làm ra chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Chỉ là muốn làm ra âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Cũng có chút lực chỗ không chờ đợi có điều. Độc giác ma giới ở trong âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh võ giả mấy lượng không nhiều. Hoàn toàn có thể làm dùng chiến thuật biển người đem nhấn chìm. Hoặc liên hợp cái khác ngoại môn đệ tử đem tiêu diệt. Dầu gì, ta cũng có thể tự mình xuất thủ, đem rảo sát. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không đang chần chờ cùng do dự. Lập tức hạ lệnh để 10 vạn cường tráng đến đây nguyên thị trấn tập hợp. Cũng phái người trinh giọng thôn trấn phụ cận dân phu cùng tán tu võ giả tại nguyên thị trấn bên. Ngoài hoang dã ở trong kiến tạo lâm thời quân doanh. Đằng sau, Dương Phong liền tiến vào đến động thiên thế giới bên trong. Vận dụng động thiên thế giới ở trong tài nguyên. Đối với khôi lỗi đại trận tiến hành cải tạo. Đem có thể đại lượng sản xuất chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh khôi lỗi tài nguyên, cũng đem từ nguyên thị trấn Đông Thành trấn chờ mấy chục cái nhân tộc tiểu trấn ở trong thu tập. Được tài nguyên vùi đầu vào khôi lỗi trong đại trận, sản xuất 1 vạn chân khí cảnh khôi lỗi chiến sĩ, 3 ngàn chân nguyên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, 1 ngàn cương khí cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Với tư cách át chủ bài cất giữ trong động thiên thế giới ở trong. Đại lượng sản xuất 1 nhóm tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu đem 1 vạn 4 ngàn tên tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ xem như trí. Năng người máy sử dụng. Dùng cái này 1 vạn 4 ngàn tên khôi lỗi chiến sĩ kiến tạo khoa học kỹ thuật vũ khí nhà máy. Tại Dương Phong quán thâu khoa học kỹ thuật vũ khí nhà máy làm ra kỹ thuật đằng sau. 1 vạn 4 ngàn tên tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Liền bắt đầu vận dụng động thiên thế giới ở trong tài nguyên cùng Dương Phong thu tập được tài. Nguyên, kiến tạo không người chiến cơ làm ra nhà máy. Xe tăng chiến xa làm ra nhà máy. Ép hình máy bay ném bom làm ra nhà máy. Cỡ lớn máy bay vận tải làm ra nhà máy. Ép hình chiến đấu cơ giáp làm ra nhà máy, ép hình súng laser làm ra nhà máy, ép hình áo chống đạn làm ra nhà máy các loại khoa học kỹ thuật vũ khí nhà máy. 1 vạn 4 ngàn tên tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ nằm giữ cực cao trí năng. Có thể xưng đỉnh cấp trí năng người máy, hiệu suất cực kỳ hiệu suất cao, đại lượng tài nguyên bị tiêu hao. Nguyên một đám nhà máy nhanh chóng tại động thiên thế giới ở trong dựng đứng. Nhìn thấy 1 vạn 4 ngàn tên tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ hiệu suất. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền rời đi động thiên thế giới. Phái người đem hắn phạm vi thế lực bên trong quặng sắt mỏ đồng thạch chờ khoáng thạch kim loại toàn. Bộ vận đến nguyên thị trấn. Cũng tại nguyên thị trấn phía ngoài hoang dã ở trong kiến tạo một cái có thể thước chuẩn làm ra nhà. Máy, chuyên môn làm ra có thể thước chuẩn. Trưa ngày thứ 3 thời gian, cũng chính là Dương Phong tiến vào độc giác ma giới ngày thứ 4 giữa trưa. 10 vạn cường tráng trước phong doanh chiến sĩ dẫn dắt phía dưới đi tới nguyên thị trấn bên. Ngoài vừa mới thành lập giản dị quân doanh bên trong. Bắt đầu tiến hành đơn giản nhất phân tổ cùng biên đội công việc. Bởi vì Dương Phong nắm trong tay mấy chục cái nhân tộc tiểu trấn tài nguyên. Trong tay lương thực ăn thịt không thiếu. Vì lẽ đó quân doanh ở trong cơm nước cực cao. Để 10 vạn ngày thường sinh hoạt kham khổ tinh tráng 10 phần kinh hỉ cùng hài lòng. Đối với Dương Phong sinh ra một chút tán đồng cảm giác. Tại bảo đảm 10 vạn cường tráng lương thực cung ứng đằng sau. Vạn xây cái này tiên phong doanh doanh trưởng, đem dưới tay tinh nhuệ đánh tan, hiệp trợ hắn trưởng khống 10 vạn cường tráng, cũng bắt đầu đối với 10 vạn cường tráng tiến hành đơn giản đội ngũ huấn luyện cùng huấn luyện thân thể. Tại Dương Phong đi tới độc giác ma giới ngày thứ 5, động thiên thế giới từng cái khoa học kỹ thuật vũ khí nhà máy có thể cấp tốc vận chuyển lại, đem đại lượng quặng sắt, mỏ đồng thạch chờ khoáng thạch chuyển hóa làm một cái uy lực mạnh mẽ vũ khí, bị Dương Phong dự trữ tại động thiên thế giới ở trong. Đồng thời, nguyên thị trấn hoang dã ở trong có thể thước chuẩn nhà máy cũng đang hấp thu đại lượng năng lượng. Mặt trời đằng sau, liên tục không ngừng làm ra nguyên một đám phẩm chất cao có thể thước chuẩn, bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới ở trong chữ tích chữ. Làm xong vũ khí dự trữ đằng sau, Dương Phong liền liền ánh mắt nhìn về phía tiên phong doanh trên người. Bắt đầu ở lâm thời quân doanh ở trong bố trí tụ linh trận cùng tiềm thức cắm vào pháp, đem khải động, ngay sau đó, Dương Phong cho tiên phong doanh chiến sĩ phát ra đan dược cùng công pháp, để tiên phong doanh chiến sĩ tiến vào tụ linh trận ở trong tu luyện, đề thăng tự thân thực lực tu vi, cũng lặng lẽ đem chung với mình tưởng nhớ muốn cắm vào đến tiên phong doanh chiến sĩ ý thức ở trong. Cuối cùng, Dương Phong đem tiên phong doanh hơn 10 vạn chiến sĩ toàn bộ thôi miên, làm lâm vào đến ngủ say bên trong, đem động thiên thế giới chip nhà máy chế tạo chiến đấu chip cắm vào đến tiên phong doanh hơn 10 vạn chiến sĩ đầu bên trong, khiến cho lập tức lấy được đến vô số chiến đấu kỹ năng, có thể thuần thục trưởng khống các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Chiến đấu chip là Dương Phong bạo binh một trong mấu chốt, cũng là Dương Phong khống chế thủ hạ chiến sĩ một cái khác một cái thủ đoạn. Một khi Dương Phong thủ hạ chiến sĩ phản bội chính mình, Dương Phong liền có thể phá hủy chiến đấu chip, đem dưới tay chiến sĩ đầu nổ nát vụn, hoàn thành cuối cùng một hạng công việc đằng sau. Dương Phong liền đem dự trữ tại động thiên thế giới ở trong khoa học kỹ thuật vũ khí lấy ra, phát ra đến tiên phong doanh mỗi một cái chiến sĩ trong tay, làm chính mình thêm ra một cái cơ giới hóa quân đoàn. Tại Dương Phong chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, động tác hơi chậm một chút, chậm Đông Phong Thành rốt cuộc đi bắt đầu chuyển động. 10 vạn giác ma tộc đại quân tinh nhuệ, tại Đông Phong Thành thành chủ Hoa Thần dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp rời đi Đông Phong Thành, hướng Dương Phong chỗ nguyên thị trấn phương hướng đuổi giết mà đi. Đông Phong Thành lúc này đây hành động sở dĩ trễ như vậy chậm, hoàn toàn là mong muốn để Dương Phong khuếch trương thế lực, khuếch trương địa bàn, đem phản loạn địa bàn khuếch trương lớn hơn một chút, tốt nhất có thể đem Đông Phong Thành thậm chí phụ cận thành thị địa bàn quản lý thôn trấn toàn bộ đều cho chiếm lĩnh, dạng này bọn họ Đông Phong Thành tiêu diệt Dương Phong phản loạn đằng sau, liền có thể hướng giác ma hoàng thỉnh công, đạt được cực lớn công huân, cũng thuận tiện đem Dương Phong chiếm cứ thôn trấn thanh tẩy lật một cái, đạt được đại lượng tài phú. Không sai, Đông Phong Thành sở dĩ phong túng Dương Phong tùy ý khuếch trương trưởng khống mấy triệu nhân khẩu, liền là muốn đem mấy triệu nhân khẩu xem như xúc sinh đến làm thịt, đem mấy triệu nhân khẩu trên người tài phú toàn bộ chiếm làm của riêng. Lúc đầu Đông Phong Thành lại muốn tại nướng hành động, chỉ là Dương Phong mấy ngày nay một mực không khoa trương, tại thêm bên trên chạy trốn tới Đông Phong Thành giác ma tộc quý tộc ngày đêm càng không ngừng khẩn cầu, Đông Phong Thành thành chủ Hoa Thần mới cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, liền tự mình dẫn 10 vạn giác ma tộc đại quân tinh nhuệ vây giết Dương Phong, thuận tiện xử lý mấy trăm vạn nhân tộc bách tính, đem mấy trăm vạn nhân tộc bách tính tài phú thổ địa hết thảy chiếm thành của mình. Đông Phong Thành đại quân động tác không hề có chút che giấu nào, căn bản không sợ tiết lộ đại quân hành tung, bởi vì bọn họ căn bản không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Đông Phong Thành 10 vạn giác ma tộc đại quân tinh nhuệ là giác ma tộc trấn áp Đông Phong thành phụ cận mấy trăm cây số. Bên trên ngàn vạn nhân khẩu trung cực vũ lực, nắm giữ 7 vạn thối thể cảnh 9 tầng võ giả, 3 vạn chân khí cảnh võ giả, 5.000 chân nguyên cảnh võ giả, 1.000 cương khí cảnh võ giả, 100 âm dương kính võ giả, 3 tên thiên nhân cảnh võ giả. Trong đó Đông Phong thành thành chủ Hoa Thần càng là nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Tại toàn bộ Sừng Ma Đế quốc bên trong, cũng có thể xếp tới 1 vạn tên bên trong. Đối phó Dương Phong chỉ là một cái âm dương kính võ giả cùng 10 vạn vừa mới cầm vũ khí lên dân phu. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Đông Phong thành đại quân không có chút nào che giấu hành động. Ngày đầu tiên liền bị Dương Phong phái đi ra thám tử phát giác. Đem hồi báo cho Dương Phong, để Dương Phong sớm làm chuẩn bị. Nhận được Đông Phong thành 10 vạn đại quân tinh nhuệ trước đến tập kích tin tức đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, cũng là thời điểm xem thoáng qua máy móc đại quân thực lực. Công chiếm đất đai một quận làm căn cơ. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hạ lệnh tiên phong doanh hơn 10 vạn chiến sĩ tập hợp. Cưỡi vô số cỡ lớn xe vận binh bọc thép, trùng trùng điệp điệp rời đi nguyên thị trấn lâm thời quân doanh. Hướng Đông Phong thành phương hướng đuổi giết mà đi. Nghênh tiếp Đông Phong thành giác ma tộc đại quân. Tại Dương Phong dẫn dắt cơ giới hóa đại quân thẳng hướng Đông Phong thành thời điểm, hơn 10 tên tiên võ các ngoại môn đệ tử thì lặng lẽ đi theo cơ giới hóa đại quân sau lưng, chuẩn bị bí mật quan sát cuộc chiến đấu này. Tuấn ca, những xe này lại có thể chính mình di động, chẳng lẽ những xe này đều là pháp khí hay sao? Một tên hơn 30 tuổi ngoại môn đệ tử, một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua xe vận binh bọc thép, hướng bên cạnh một đại hán dò hỏi. Người này được xưng Tuấn ca ngoại môn đệ tử, tên là Đường Tuấn, là tiên võ các ở trong một tên tư cách cực lão ngoại môn đệ tử. Nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi, đã 220 tuổi, tại tiên võ các ngoại môn ngây người gần 200 năm. Đi qua vô số cái bí cảnh cùng tiểu thế giới, kiến thức rất nhiều, cơ hồ không có cái gì hắn không biết sự tình. Ở ngoại môn ở trong ủng có mấy ngàn tên fan hâm mộ cùng tùy tùng. Lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch bên trong, liền có hơn 10 tên ngoại môn đệ tử là tùy tùng của hắn cùng fan hâm mộ. Những xe này là xe vận binh bọc thép, ta tại một cái khoa học kỹ thuật phát triển tiểu thiên thế giới ở trong gặp qua. Tốc độ không sai, chỉ là phòng ngự quá kém. Thối thể cảnh 4 tầng võ giả tay nắm một thanh tinh lương vũ khí, liền có thể ung dung phá vỡ xe vận binh bọc thép phòng ngự. Nhìn thấy những cái kia chắc nịch xe không có, cái kia là xe tăng chiến xa, mặc dù lực phòng ngự chẳng ra sao cả, chân khí cảnh võ giả tiện tay một kích liền có thể đem phá hủy, nhưng lực công kích lại không yếu, coi như là chân khí cảnh võ giả bị xe tăng chiến xa trực tiếp trong số mệnh, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Còn có những binh lính kia trong tay súng năng lượng, lực công kích cũng cực kỳ không ít, có thể xuyên thủng kim thạch, liền xem như thối thể cảnh 9 tầng võ giả nhục thân 5 không còn cách nào chống đối súng năng lượng công kích, chỉ có chân khí cảnh võ giả thật tức giận vòng phòng hộ mới có thể địa phương. Không nghĩ tới Dương Phong vậy mà có nhiều như vậy khoa kỹ thế giới vũ khí. Những thứ này khoa kỹ thế giới vũ khí, đối phó tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh võ giả không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối phó với thối thể cảnh võ giả cùng người bình thường lại vô cùng lợi hại. Vẻn vẹn dựa vào những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí, Dương Phong không thể nào là Đông Phong thành 10 vạn giác ma tộc đại quân đối thủ. Có điều, ta có thể nghĩ tới những thứ này. Dương Phong chắc chắn cũng có thể nghĩ đến, hắn chắc chắn còn có át chủ bài tồn tại, chúng ta hảo hảo quan sát lật một cái, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng Dương Phong hợp tác đồng dạng. Hắn ăn thịt, chúng ta cũng có thể theo húp chút nước. http://www.zoop.com.ext/90316/20727359 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.